chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 187, gian kế, 6000 chữ. Góc truyện audio.com. Ẩn nấp một chỗ trong hỏa diễm cốc trông động khẩu trên giường đá, một nữ tử xinh đẹp lông mi hơi hơi giật giật tiếp theo mày hơi hơi trao lên, xem ra tựa hồ có chút không thoải mái, không quá vài giây đồng hồ, nữ tử nằm ở trên giường đá chậm rãi mở mắt ra đây là nơi nào. Còn chưa ngồi dậy nàng trực tiếp khó hiểu hỏi, đây là động hỏa diễm, một thanh âm hùng hậu chậm gì gì nói. Ngữ Diên nghe thấy vậy liền hoảng sợ ngồi dậy, tiếp theo nhìn về phía người nói chuyện, mà cá nhân cũng là đưa lưng về phía của nàng. Ngươi là ai? Ngay khi nàng vừa mới dứt lời, nam nhân đang đưa lưng về phía nàng đột nhiên xoay người nhìn về phía nàng. Ngươi là, Ngữ Diên hít vào một hơi, sao lại là hắn? Biệt lai vô dạng a, quỷ vương hai tay ôm cánh tay nhìn nàng cười cười, tuy nói là đang cười, nhưng mà nụ cười như thế có chút châm chọc. Vừa rồi ngươi ở sau lưng đánh ta bất tỉnh. Quỷ vương gật gật đầu, mỉm cười tựa hồ muốn nói, hiện tại mới kịp phản ứng sao? Ngươi đem ta mang đến đây muốn làm cái gì? Ngươi có ý đồ gì? Giận chừng mắt biến thái này, trong lòng của nàng mơ hồ có bất an. Ý đồ, ha ha, ngươi đang ở đây nói giỡn sao? Ngươi nói phu quân đối đãi với nương tử muốn làm gì đây? Cho dù là muốn làm gì, nhưng có cái gì không được? Quỷ vương lạnh lùng cười, đối với vấn đề của nàng có chút buồn cười. Ngươi thật vô sỉ, giờ phút này nàng đối mặt với tên mặt nạ này, trong lòng ghê tởm cảm thấy không khởi mà sinh, nghĩ đến dung nhan phía dưới của hắn, nàng đã cảm thấy ghê tởm không thôi. Vô sỉ, ngươi chính là đáp ứng gả cho ta, hiện tại ta chỉ là muốn hưởng thụ quyền lợi của phu quân nên hưởng thụ thôi. Nói xong, cười lạnh lùng, ngươi nếu dám động đến ta ta liền tự sát. Ngữ Diên nói gấp hai tay gắt gao che chở quần áo trước ngực chết tiệt bọn nữ nhân ngu xuẩn này lại đổi quần áo lót cho nàng, y phục như thế chỉ cần vừa tung một cái toàn bộ sẽ rớt xuống, đáng chết. Quỷ vương không cho là đúng cười cười, tự sát, không sao cả a, ngươi chết thi thể vẫn có thể giúp ta giải quyết sinh lý thôi. Có gì khác nhau sao? Hắn cười cười nói, cái gì? Ngữ Diên nghe hắn nói như vậy, nhất thời kinh ngạc đáng chết tên biến thái này lại muốn gian thi. Cưỡng gian sát chết, trời ạ, nghĩ đến đây, toàn bộ da gà của nàng đều rơi xuống mặt đất thân mình cũng bất giác lui về phía sau, đối với hắn cảm giác hoảng sợ càng phát ra mãnh liệt. Nhìn thấy bộ dáng nàng như vậy, quỷ vương cười lại càng đắc ý tiếp theo hắn một tay nâng cằm lên nói. Ta suy nghĩ, nương tử phù vân lớn lên như thế, ngươi nếu tự sát ta liền đem ngươi mang về quỷ vực như vậy, mỗi buổi tối ta cũng có thể cùng ngươi cá nước thân mật rồi, ngươi nói đi. Đối với sắp xếp chuyện thi thể ngươi tương đối hài lòng đi. Nói xong, mắt của hắn lóe ra ánh sáng như tơ máu. Ngươi điên rồi, ngươi quả thực cũng không phải là người. Ngữ Diên đi bước một lui ra phía sau, cho đến thời điểm thân mình đến sát vách tường con mắt nàng mới nhìn hắn một chút mà trong lòng lại sợ hãi không thôi, người nam nhân này làm sao có thể biến thái như thế đâu. Ngươi sợ cái gì, song có lẽ, nếu ngươi không muốn tự sát mà nói, bản thân ta là có thể thương hương tiếc ngọc từ từ yêu thương ngươi. Hắn đi bước một hướng nàng đến. Ngữ Diên vội vươn cánh tay ra nói, ngừng, không cho phép tới gần, góc truyện audio.com, quỷ vương cười cười, đem khuôn mặt tuấn tú hướng trước mặt nàng đưa tay ra mời tiếp theo cầm tay nàng. Ngươi làm gì, ngươi buông ra, Ngữ Diên thấy thế ra sức muốn tránh thoát kìm kẹp của hắn, nhưng tay đã bị hắn giữ lấy thật chặt một giây sau, hắn đột nhiên đem tay nàng đặt ở trên môi đặt xuống hôn thật sâu. Thật thơm a, biểu tình kia cực kỳ đáng khinh. Ngữ Diên thấy thế liền hét lên. Tránh ra, quỷ vương chẳng những không đi mà còn đột nhiên đem tay áo nàng vén lên, khi nhìn thấy thủ công xa của nàng biến mất một khắc kia cơn giận của hắn nổi lên đùng đùng. Nói, ngươi cho ai? Ngữ khí của hắn chợt đột nhiên biến thành vô cùng lạnh lùng, lạnh đến mức muốn đem người đông chết. Ngữ Diên hoảng sợ chống lại làn da bắt đầu nhúc nhích của hắn, tình cảnh như thế cùng với trong nhà cầu giống nhau, Ngữ Diên thấy thế trong lòng ghê tởm khiến cho nàng muốn làm điều ác. Nói, hắn hung hăng lôi cổ tay của nàng, khí lực của hắn lớn như vậy, lớn giống như muốn bẻ gãy cổ tay của nàng. Đau, đau quá a, ngươi buông, ngươi làm đau ta. Chấm, Ngữ Diên liền dùng tay kia gạt tay hắn, đau quá, người kia quả thực chính là một tên bệnh thần kinh. Quỷ vương thấy thế oán hận đem tay nàng vung lên, động tác vô cùng mạnh, làm cho Ngữ Diên hướng một bên ngã xuống. Là tên hỗn đản sở hạo làm sao? Thanh âm của quỷ vương mang hơi mùi vị nguy hiểm tỏa ra. Ngữ Diên ngồi thẳng người nhìn về phía hỏi hắn, ngươi cuối cùng với hắn có cừu hận như thế nào, các ngươi quen biết nhau đúng hay không? Quỷ vương nhìn chăm chăm nàng hỏi, ta hỏi là Sở Hạo sao? Đúng, Ngữ Hiên hợp lý hợp tình nói, cam tâm tình nguyện, bị bát cường bạo, quỷ vương lại hỏi, ta không muốn trả lời, Ngữ Diên trừng mắt nhìn hắn không hờn giận nói, người kia có bệnh sao? Nàng làm chuyện gì có tất yếu phải cùng hắn giải thích sao? Quỷ Vương thấy bộ dáng nàng xa cách tức giận nắm bắt người của nàng cả giận nói. Cam tâm tình nguyện, bị bát cường bạo, khí lực của hắn rất lớn, vài giây này Ngữ Diên cũng cảm giác cằm của mình cũng bị hắn nắm rớt, mà trên mặt của hắn đột nhiên tách một tiếng, có một đồng da đánh rơi trên mặt của nàng, nhất thời Ngữ Diên kinh hãi cả người đổ mồ hôi nói gấp. Cam tâm tình nguyện, là ta cam tâm tình nguyện, nói xong, nàng liền đẩy tay hắn ra, không muốn cùng hắn dây dưa cái đề tài này. Làn da trên mặt Quỷ Vương sau khi nàng nói xong cam tâm tình nguyện, nhanh chóng rơi xuống, Ngữ Diên bị hù dọa liền che miệng thân mình hướng bên cạnh rời đi. Trời ạ, phía dưới làn da như là cái loại thịt nhão bị ăn mòn qua, dạ dày của nàng lại muốn nôn lên. Như thế nào, sở, ngươi có biết ta vì sao lại bị như vậy không? Quỷ Vương đứng thẳng người dùng mặt quỷ của hắn nhìn nàng. Ngữ Diên không dám nhìn thẳng dung nhan của hắn, chỉ có thể cúi đôi mắt bối rối lắc đầu trong lòng đang cầu nguyện cầu xin ngươi vội vàng đem ra thu lại đi thôi, hắn như vậy làm cho nàng cảm thấy giống như tử thi bị ăn mòn, mà cái tử thi kia còn có thể nói chuyện cảm giác như thế thật sự đáng ghét. Mà dung nhan xích lõa của hắn vẫn chưa cảm thấy có cái gì không ổn, mà cười lạnh nói. Ta cho ngươi biết ta trước kia chính là bộ dáng này, chẳng qua ta luyện linh thuật tẩu hỏa nhập ma, may mắn có Tuyết Liên Đen áp chế mới khiến cho ta phục hồi lý trí, nhưng... ta có một đặc điểm, thời điểm một khi làn da trên người của ta cũng bắt đầu rơi xuống, ta liền không để ý tới lý trí rồi, như vậy ta đây sẽ đem ngươi giết. gocchuyenaudio.com Ngữ Diên nghe thấy vậy hít vào một hơi, cái gì? Làn da trên người cũng là giả. Hắn đến tột cùng còn có nơi nào là thật sự? Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân, Quỷ Vương lập tức lấy tay hướng trên mặt một chút, dung nhan tuấn mỹ kia lại khôi phục. Ngữ Diên nhìn về phía Quỷ Vương như vậy trong lòng tuy nói rất chán ghét nhưng là tổng so với xem thịt ăn mòn mạnh còn dễ chịu hơn nhiều. Quỷ Vương nghe tiếng liền đi vào cái động khẩu chuẩn bị chờ đợi ra tay muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai, nhưng thời điểm chờ đợi một cỗ mùi đánh tới, Quỷ Vương thu hồi động tác đứng thẳng người, người ở phía ngoài liền vào được, vừa tiến đến ba người đều ngây ngẩn cả người. Thứ nhất ngây ngốc Bội Đề Đề đột nhiên nhìn thấy Quỷ Vương đứng ở chỗ tối làm nàng nhất thời bị hù dọa. Thứ hai ngây ngốc Quỷ Vương híp mắt không xác định nhìn nàng, nàng ta là ai? Bội Đề Đề, ngây ngốc thứ ba, Ngữ Diên kinh ngạc nhìn hướng Bội Đề Đề mặc y phục màu đỏ, ánh mắt trừng lớn, tại sao có thể như vậy? Nàng sao lại biến thành chọc đầu rồi? Hơn nữa lông mi cũng không có, nhưng bây giờ lông mày của nàng rõ ràng chính là dùng bút màu đen mà vẽ ra, nhưng cho dù là như vậy, không hề có lông mi vẫn là có vẻ vô cùng xấu xí. Ngươi quả nhiên ở trong này, thanh âm của Bội Đề Đề không hề có chút ôn nhu. Quỷ Vương nhìn về phía nàng nhíu mi hỏi, ngươi sao lại thế này? Bội Đề Đề lạnh lùng cười cười. Sao lại thế này, một giây sau, nàng đột nhiên vọt tới bên người Ngữ Diên, đưa tay muốn cho nàng một cái bạt tay, lại đột nhiên bị Quỷ Vương cấp tốc chạy tới bắt được cổ tay. Ngươi muốn làm gì? Quỷ Vương nhìn về phía nàng tức giận hỏi, xem ra nàng ta tựa hồ rất kích động. Làm gì? Bội Đề Đề mạnh mẽ rút tay trở về, trên mặt tức giận vô cùng rõ ràng, tiếp theo nàng đưa tay chỉ vào Ngữ Diên kêu lên. Nam nhân của tiện nữ này đem ta hại thành cái dạng này, ngươi nói ta muốn làm gì? Nàng ta tức giận hỏi lại, Ngữ Diên nghe vậy trong đầu chuyển nhanh liền biết nàng ta nói là có ý tứ gì rồi, Sở Hạo. Đích thị là hắn, Phượng Ly Ca chắc chắn sẽ không làm chuyện tình như vậy, nhìn đến bộ dạng này của nàng ta, Ngữ Diên cứ nhiên nhịn không được phốc suy cười, Sở Hạo này khi nào thì biến thành đáng yêu như thế. Ngươi muốn chết, hiển nhiên tiếng cười vừa rồi của nàng là không ổn cỡ nào, Bội Đề Đề tự nhiên sẽ lý giải là nàng đang cười nhạo nàng ta, song có lẽ sự thật đúng là như vậy, cho nên nàng ta đã muốn cho nàng một chưởng, vẫn bị Quỷ Vương bắt được như cũ. Ngươi muốn làm cái gì? Lặp đi lặp lại nhiều lần giúp nàng. Ngươi cũng yêu nàng ta. Chấm, Bội Đề Đề cơ hồ là giống, những nam nhân này đều làm sao vậy, nàng đến tột cùng có cái gì tốt? Tại sao có nhiều người giúp nàng như vậy? Bất bình, vô cùng là không công bằng. Ngươi không phải là muốn cho những nam nhân kia hối hận sao? Bọn họ đem ngươi hại thành bộ dáng này, ta sẽ không buông tha cho bọn họ. Hắn nói như thế, trên thực tế là hắn muốn trừ bỏ bọn họ, nhưng có thể lợi dụng nàng. Thật sự, Bội Đề Đề nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng rõ ràng lộ ra hoài nghi. Quỷ Vương lập tức ôm nàng nói, ta làm sao có thể lừa ngươi đây? Chúng ta cũng từng có thời gian, khoái hoạt ta đối với ngươi chính là hiến dâng không hề giữ lại, ngươi xem, hắn đối với ngươi như vậy không phải là vì nữ nhân này sao? gocchuyenaudio.com Chúng ta có thể lấy nàng ra làm mồi dụ, như vậy, đối phó bọn họ còn không phải dễ như trở bàn tay. Quỷ Vương âm lãnh cười cười, trong lòng tính toán ba ba vang lên. Ngữ Diên nghe thấy vậy trong lòng lập tức xuất hiện dấu hiệu không tốt liền hét lên. Ngươi đừng nghe hắn muốn kết hôn với ta, hắn sẽ không yêu ngươi, ngươi xấu nữ nhân này. Ngữ Diên không để ý sống chết hét lên, nàng nhất định phải phá hư bọn họ, không thể để cho bọn họ liên thủ. Bội Đề Đề nghe thấy vậy nhìn về phía hắn hỏi, nàng nói là thật sao? Một giây sau, liền bỏ tay hắn ra nhìn về phía hắn hỏi. Quỷ Vương nghe vậy nhún nhún vai cười nói, nàng đang khích Bắc Ly gián ngươi không nhìn thấy sao? Bội Đề Đề không nói nhìn hắn, trong mắt xuất hiện một tia lạnh lùng. Quỷ Vương thấy thế mỉm cười nói, nàng nói đúng một nửa, thật sự ta muốn kết hôn với nàng, nàng cũng từng đáp ứng gả cho ta, chỉ tiếc bị cái tên kia cướp đoạt đi, ngươi cũng biết lúc trước ta để cho ngươi giết bọn họ, hiển nhiên mối hận đoạt vợ này thật sự mãnh liệt, mà bây giờ ta đối với nàng cũng chỉ có hận. Vậy ngươi vẫn yêu nàng? Bội Đề Đề nhíu mi nhìn về phía hỏi hắn. Quỷ Vương cười nói, ta đã nói rồi, ta đối với nàng không có yêu, sở dĩ lưu lại tánh mạng của nàng là vì muốn cho nàng tận mắt nhìn thấy bọn họ chết ở trước mặt nàng như thế nào. Nhưng mà ta không thích nam nhân thích nữ nhân khác, ghen tị mãnh liệt trong lòng Bội Đề Đề khiến nàng theo bản năng nói. Quỷ Vương nghe thấy vậy đi vào trước mặt của nàng đưa tay đặt lên người của nàng nói. Mặc kệ động cơ của chúng ta là cái gì, nhưng mà mục đích không phải đều giống nhau sao? Nói xong, sờ sờ gương mặt của nàng nói. Còn nữa ta đã yêu ngươi, ngươi ôn nhu săn sóc như thế, ta làm sao có thể bỏ qua ngươi mà thích nàng đâu, chẳng qua ta muốn cho nàng hối hận thôi. Bội Đề Đề nghe thấy vậy ánh mắt híp lại nhìn hắn nói. Nha, vậy ngươi chứng minh như thế nào đây? Quỷ Vương nghe thấy vậy khóe miệng lộ ra một nụ cười giảo hoạt, một giây sau, đột nhiên kéo quần áo trên người nàng, để nàng ghé vào phía trên thạch bích mà bắt đầu vui lên. Ngữ Diên thấy thế liền xấu hổ che mắt, người kia làm sao có thể như vậy? Bội Đề Đề bị dục vọng mãnh liệt đánh sâu vào mà kêu la lên. Bên trong huy ê động nhỏ hẹp nháy mắt đã tràn ngập hương vị yêu dục, Ngữ Diên nhắm mắt lại tai không muốn nghe đến thanh âm như vậy. Một lúc sau, thanh âm dần dần ngừng lại, Ngữ Diên liền mở mắt ra, bọn họ đã xong đang mặc quần áo rồi, Ngữ Diên nhìn về phía hình dạng của bọn họ trong lòng chán ghét càng phát ra rõ ràng, thật sự là một đôi cầu nam nữ. Bội Đề Đề mặc quần áo từ tế tựa vào trong ngực của hắn nói. Ta tin tưởng ngươi, từ giờ trở đi, ngươi muốn ta làm cái gì ta liền làm cái đó, mục đích của chúng ta đều là giống nhau, diệt trừ hai người này. Bội Đề Đề hiển nhiên đối với hắn đã muốn yên tâm, có người nam nhân nào sẽ ở trước mặt nữ nhân mình yêu thích cùng nữ nhân khác làm việc đâu. Cho nên, nàng tin tưởng hắn, Quỷ Vương đỡ bả vai của nàng để cho nàng đứng thẳng. Ta nói rồi, ta thích ngươi, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì đi nữa, chờ chúng ta diệt trừ hai nam nhân kia, về sau chúng ta mỗi một lần đều phải ở trước mặt nàng sung sướng, chúng ta phải làm cho nàng ghen tị đến chết, chúng ta phải để nàng thèm đến chết. Bội Đề Đề nghe thấy vậy vội vàng gật đầu, nàng thích nhất loại kích thích này, vì thế ho khan một tiếng nói. Góc truyện audio.com, vậy ngươi mang theo nàng đi theo ta, nơi này bọn họ sẽ rất mau tìm đến. Nói xong, lại sửa sang lại tóc một chút, Quỷ Vương nghe thấy vậy đi vào bên người Ngữ Diên, đưa tay ở trên người nàng một chút nháy mắt thanh âm của Ngữ Diên liền không phát ra được nữa, đúng vậy, hắn điểm á huyệt của nàng, một giây sau, hắn ôm nàng đi theo bên người Bội Đề Đề đi ra phía ngoài. Ngữ Diên bị hắn ôm vào trong ngực tuy nói không thể nói chuyện, nhưng mà bên trong đôi mắt tràn đầy cừu hận, tên biến thái đáng chết thật sự là bẩn, bị hắn ôm vào trong ngực thật không được tự nhiên. Quỷ Vương thấy bộ dạng nàng tức giận không khỏi cười cười, nói tiếp. Ngươi có biết ta vì sao yêu ngươi như thế? Ta làm như vậy còn có một mục đích, Ngữ Diên trừng mắt mày nhíu lại nhìn về phía hắn, mục đích? Hắn còn có mục đích gì? Tuyết liên đen của ta ngươi chiếu cố có tốt không? Hắn đột nhiên toát ra những lời này. Ngữ Diên nghe thấy vậy kinh ngạc nhìn hắn, cái gì? Hắn biết nàng cầm đi tuyết liên đen của hắn sao? Bất an ở nàng trong đầu nhanh chóng lan tràn, Quỷ Vương thấy thế nở một nụ cười giảo hoạt thừa dịp Bội Đề Đề đi về phía trước, hắn cúi đầu ở nàng bên tai nói nhỏ. Ngươi thật sự rất bản lĩnh, không thể nghĩ được nhanh như vậy, trên thân của ngươi đã có được hai bảo khố rồi, ở với ngươi cùng một chỗ sẽ rất mau tìm được bảo vật thứ ba trong bảo khố, đến lúc đó thiên hạ này sẽ là của ta, ngươi cũng như thế. Nói xong, cười ha ha một tiếng, mà Ngữ Diên trừ bỏ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc tại sao có thể như vậy? Vì sao nàng làm những chuyện như vậy đều có người biết? Chẳng lẽ nàng bị người theo dõi? Cứ như vậy, Ngữ Diên bị Quỷ Vương ôm vào trong ngực đi tới một cái động khẩu nhìn rất nhỏ, tiếp theo chờ sau khi bọn hắn tiến vào bên trong, Ngữ Diên liền ngây ngẩn cả người, trời ạ, đây là cái sơn động gì? Vì sao toàn bộ vách tường bên trong đều bày biện ra màu đỏ, hơn nữa cái động này cùng với tổ chim ở Bắc Kinh lớn giống nhau? nơi này sẽ rất an toàn, đây là trung tâm của hỏa diễm cốc, không ai tìm được nơi này, các ngươi chờ ta đi lấy ít đồ. Bội Đề Đề đột nhiên nói, tiếp theo liền thấy nàng đối một cái nút ở trên tường nhấn một cái, bá, một cửa đá liền mở ra, nàng thấy thế nhanh chóng tiêu sái đi vào. Quỷ Vương thấy thế cúi đầu nhìn thoáng qua Ngữ Diên, tiếp theo đem nàng đặt ở trên mặt ghế đá, cười cười nói. Như thế nào, vừa rồi ngươi xem kích thích sao? Ngữ Diên oán hận ngoảnh đi không muốn để ý tới hắn, Quỷ Vương thấy bộ dáng nàng không giận hay xấu hổ chính là cười cười. A, đột nhiên cửa đá bên trong truyền đến tiếng kêu hoảng sợ của Bội Đề Đề. Quỷ Vương nghe tiếng liền đứng dậy rút ra kiếm trên người một bộ dạng cảnh giới cẩn thận, lúc này, Bội Đề Đề đột nhiên giống như kẻ điên chạy tới, nàng ta lập tức liền quỳ gối xuống đất ôm đầu của nàng gào khóc, bộ dáng cực kỳ khủng bố. Ngươi làm sao vậy? Quỷ Vương nhíu mi khó hiểu hỏi, vừa rồi không phải còn tốt đấy sao, như thế nào lập tức tựa như kẻ điên? Bội Đề Đề nghe thấy vậy ngước mắt nhìn về phía Quỷ Vương, trong mắt sắc bén chỉ toàn máu đỏ. Không thấy Bồ Đề Lam của ta. Chấm, thanh âm của nàng vọng lại là song thanh âm dương quái khí làm cho người ta nghe được muốn sờn tóc gáy. Không thấy Bồ Đề Lam của ta, nàng ngửa mặt lên trời kêu to, tiếng kêu thê lương quanh quẩn trong sơn động này làm àng tai người ta đều bị xuyên thấu. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt bước chân dồn dập, một giây sau, đập vào mắt đó là Sở Hạo, Phượng Ly Ca cùng với Quỷ Tịch phiêu đãng trong không trung. Ngữ Diên thấy thế liền trừng lớn hai mắt nhìn về phía bọn họ, nàng biết bọn họ chắc chắn sẽ tới cứu nàng. Bội Đề Đề thấy thế đứng dậy nhìn về phía hai người bọn họ hung ác hỏi. Các ngươi ai trộm đi Bồ Đề Lam của ta? Chấm, từ khi Bồ Đề Lam biến mất một khắc kia, thanh âm của Bội Đề Đề lại phát hiện ra song âm, làm cho người ta nghe mà trong lòng run sợ. Sở Hạo nhíu mi nói, Bồ Đề Lam, ngươi không có mắt nhìn đến chúng ta là ở phía sau ngươi vào sao? Nhưng mà Bội Đề Đề sao có thể nghe được lời nói như vậy đâu, nàng hét lớn một tiếng. Không giao ra Bồ Đề Lam các ngươi đều phải chết. Sở Hạo tức giận nhìn nàng liếc mắt một cái nói, ai chết còn không nhất định đâu. Một giây sau, hắn cầm kiếm liền vọt tới. Phượng Ly Ca thấy thế liền vọt tới bên người Quỷ Vương bắt đầu triển khai chém giết, bên kia Quỷ Tịch đi vào bên người Ngữ Diên thấy nàng có chỗ không thích hợp, một giây sau biết nàng đích thị là bị điểm huyệt, hắn liền ở trên người nàng một chút, huyệt đạo của Ngữ Diên liền tự động khai giải. Ai, các ngươi, Ngữ Diên vừa thấy hai bên đánh nhau, cũng không biết nên đi giúp bên nào, Quỷ Tịch thấy thế đột nhiên nói. Ai, nương tử đến ngồi nha, ngồi xuống xem biểu diễn. Ngữ Diên liền ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua Quỷ Tịch, chỉ thấy hắn nhàn nhã ngồi ở trên mặt ghế đá hai chân chéo ngồi, biểu tình rất là nghiền ngẫm. Này, đều đến lúc này rồi, ngươi còn nhàn nhã cái dám a, chạy nhanh hỗ trợ đi a. Ngữ Diên nhanh chóng giống lên một tiếng này đem Quỷ Tịch hoảng sợ, nương tử nói tục dữ rồi. Ta đây đi giúp ai a, Quỷ Tịch thấy thế đứng dậy nhún vai nói. Ngươi đi giúp Sở Hạo, ta tới giúp Phượng Ly Ca. Nói xong, không cho Quỷ Tịch thời gian phản bác, nàng liền cầm kiếm xông tới. Đại biến thái, ta muốn giết chết ngươi. Ngữ Diên huy động kiếm trong tay lung tung hướng trên người Quỷ Vương đánh tới. Ngươi cút nhanh lên đi, cẩn thận ta làm thương ngươi. Quỷ Vương vừa giao đấu với Phượng Ly Ca một bên nhắc nhở nàng, xem ra vẫn là thực để ý nàng. Ta sẽ không đi, ta muốn tiêu diệt ngươi. Ngữ Diên nhớ tới bộ dáng ghê tởm của hắn, kiếm trong tay lại vung lên hăng hái, nhưng không có một chút vùng đến hắn. Phác, đột nhiên, Quỷ Vương xuất một trường hắc khí lợi hại thẳng đến ngực Phượng Ly Ca, Phượng Ly Ca hộc máu dừng lại, Ngữ Diên thấy thế tức giận kêu lên. Ngươi dám đả thương hắn, ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Biết rõ mình không phải là đối thủ của hắn, nhưng nhìn đến bằng hữu bị thương nàng nhất định phải liều chết đánh. Cách chương.